Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, dư luận. Người ngoài xem ra, Khổng Hư tuyệt đối là dã tâm bừng bừng hạng người. Tuổi còn trẻ, 22 tuổi liền tay trắng dựng nghiệp đánh hạ nửa đế quốc lớn như vậy Giang Sơn. Ở hướng đế quan trên con đường chạy như điên, còn không có bất kỳ dừng lại tiết tấu. Cái này cố nhiên có thể nói là thời đại lái, là anh hùng phải có tưởng thưởng. Nhiều người hơn nhưng ở nghi ngờ, tại sao Khổng Hư xuất thân thấp hèn, lại có thể như thế toàn năng, làm nông nghiệp đệ nhất thiên hạ, thống ngự bộ hạ toàn bằng hư không lạc ấn, đánh giặc có quỷ tài mỹ dự. Nếu như chỉ là nhân loại chính mình, đế quốc khác cũng sẽ hoài nghi, Khổng Hư có hay không muốn làm cái nhất thống nhân tộc nhân hoàng rồi. Đáng tiếc phần lớn đế quốc không thể quản hết được, chỉ là ngoại địch liền ép tới chính mình không thở nổi. Không thể không tiện nghi Khổng Hư rồi. Mấy ngày nay, toàn bộ Willier đã là không phải bấp bênh đơn giản như vậy. Hoàn toàn là đại hạ đem nghiêng. Đủ loại tình báo cùng tin nhảm, ở vốn là dữ liệu phát đạt Willier bên trong đế quốc phong truyền. Trước quân phản loạn dơ kỳ, Willier thương nhân và quyền quý còn có thể thôi miên chính mình. Coi là phải không cam tâm làm cẩu Raymond muốn làm hoàng đế rồi. Raymond nguyên soái ở Willier Bắc Phương có thể cổ động tuyên truyền hoàng thất kia năm cái chọn. Đế hầu như thế nào trụy lạc, đầu nhập vào ma tộc, nhưng này luận điệu khoảng chừng Bắc Phương có thị trường. Những địa khu khác, quan phương khống chế tiếng nói có thể tận tình hướng Raymond tát nước dơ. Raymond muốn làm chọn đế hầu. Raymond nợ tiền không trả, muốn làm hoàng đế miễn chính mình sổ sách. Raymond bạch trôi qua XXX, trước một nhóm dạo quanh, nhi tử ôm Raymond bắp đùi kêu ba. Willier lấy buôn bán dựng nước, có thể không phạm pháp gài bẫy tiền là ngươi bản lĩnh. Kinh thương lúc làm lường gạt, kỹ thuật không tinh bị người bắt được, hay hoặc là thiếu nợ không trả. Cái này thì vấn đề lớn, có suy nghĩ nhân đều sẽ không tin đích loại này vụng về bêu xấu. Ở nơi này loại giới hồ vu nô lệ xã hội và phong kiến xã hội giữa dân tình hạ, không biết gì nhân luôn là chiếm đa số. Willier dân chúng phổ biến tin Raymond là khốn kiếp, đặc biệt là bất tử quân đoàn đi tới Willier sau đó. Raymond đem linh hồn bán cho bất tử người. Phải đem người sở hữu biến thành hoạt tử nhân, loại này luận điệu càng là huyên náo thẳng lên. Dân chúng đối Raymond hận ý đạt tới đỉnh phong. Gần đây, dư luận đột nhiên có kỳ dị đổi hướng, mắng chửi Raymond không ít, càng nhiều nhưng là đang chửi Olika công chúa. Willier nhân đều biết Olika xinh đẹp, dạo quanh hạng bên trong. Có thể lời Olika vì nghệ danh dạo quanh cũng mẹ nó là đầu bài. Dù sao phần cứng hạng nhất là có thể quét hạ phần trăm nữ nhân. Từ Olika sau khi trưởng thành, vô số nam nhân phát ra như vậy than thở. Nếu là ta nhất thân phương trạch, đoản mệnh vài năm đều nguyện ý. Nhưng mà dư luận lại bắt đầu mắng Olika, bệ hạ phát hiện cô gái kia lại là ma tộc. Nàng chính là một mị hoặc nam nhân mị ma. Nàng lừa gạt người sở hữu, còn cấu kết Raymond, nghĩ ra bán toàn bộ Willier nhân. Này luận điệu để cho thật là nhiều người một mặt mộng bức. Cái gì? Trong nội tâm của ta nữ thần là gián điệp. Nàng thật tốt công chúa không thích đáng. Chạy đi cấu kết kia đê tiện quân phản loạn thủ lĩnh. Tại sao? Số lớn tin tức tỏa ra đi ra. Phản ứng nhưng là bình thường. Olika nghe được tin tức này, cười trang điểm xinh đẹp. Phí lốp kia ngu xuẩn. Khổng Hư nghiêng đầu, nói thế nào? Olika thẳng thắn nói, hắn cường đại ở chỗ đem thân thể thực lực. Hắn có bóng mờ, tên thuần túy bởi vì hắn giỏi bóng mờ hệ lực lượng. Đối với nhân loại trong thái độ, hắn quá mức tự mình cùng làm liều. Từ hắn ăn cắp đế quốc quyền bính, thay đổi xuống hoàng thái tử cũng cuối cùng lên làm hoàng đế mấy năm nay. Đều là ta đang giúp hắn xử lý đối với nhân loại quan hệ. Ta đúng là phản bội hắn, nhưng hắn không nên trực bạch nói ta phản bội, bởi vì ta ngoài mặt cũng không có khống chế quyền bính hoặc là nào đó lợi ích liên. Bình thường mà nói, một cái công chúa là ma tộc, cũng sẽ không trực tiếp uy hiếp được mọi người lợi ích. Ngược lại, ta là ma tộc, tuyệt đối bị hư hỏng hoàng thất uy nghiêm. Hắn để cho người ta công kích ta, tuyệt đối là sai lầm rồi. Hắn hẳn tuyên bố ta bị ma quỷ phụ thân, hoặc là biên cái cớ nói ta tinh thần thất thường. Như vậy dễ dàng hơn bị dân chúng tiếp nhận, đem ta từ dân chúng trong tầm mắt bỏ đi. Đây chính là đối với ta lớn nhất gõ. Hắn xem thường dư luận ngoạn pháp, còn xem thường thánh vương liên hiệp sức ảnh hưởng. Chỉ có đang nói đến chuyện công lúc, cặp kia tròng mắt màu vàng óng bên trong ngạo nghễ mới lại lần nữa hiện ra. Gần đây Khổng Hư đều cảm thấy Olika cô nàng này có phải hay không là ngoan ngoãn quá mức. Ôi, Khổng Hư rốt cuộc cắm một cái âm phù đi vào. Chủ nhân ngươi thao tác cũng không tệ. Gần đây một mực để cho Thánh Vương Liên Hiệp công khai phát biểu đủ loại tuyên cáo. Thánh Vương Liên Hiệp quá ngàn năm uy vọng. Căn bản là không phải phi lốp ngắn hạn chê có thể đánh tiêu. Đừng xem Thánh Vương Liên Hiệp tạm thời chỉ có thể thông qua ma pháp đưa tin, hướng Willier biên giới toàn bộ nắm giữ ma pháp gương truyền tin tháp phát hành tin tức. Âm ảnh ma vương thực sự có thể che giấu phần lớn tin tức, để cho đưa tin nội dung không cách nào chảy vào dân gian. Trên đời không có gió thổi không lọt tường Willier hoàng đế là âm ảnh ma vương Philip tin tức. Hay lại là đã mọc cánh như thế truyền ra. Đừng nói nhân loại, coi như cho ma tộc làm cầu nhân gian. Dưới tình huống này đều phải cân nhắc một chút. Có phải hay không là muốn phản tặc nhảy trung thần. Ma tộc xác thực xâm công nhân loại không ít lãnh thổ. Nhân loại không như thường đánh trở về không ít sao? Ngay ngắn một cái thánh vương liên hiệp đè xuống. Tiểu tiểu một cái Willier còn có thể chĩa vào. Chính là ở dạng này bầu không khí hạ. Khổng Hư gặp được Willier bán thần cường giả nham sơn John Sao Johnson. Nắm giữ 100.000 đại quân trong quân doanh. Khắp nơi bị kinh doanh thùng sắt như thế. Tùy ý có thể thấy ma pháp phòng vệ trận toàn bộ thuộc về bị trạng thái kích hoạt. Có thể ngăn cản bán thần cường giả một kích toàn lực. Ngoài ra còn có số lớn không gian cái neo. Đồ chơi này đủ để cho bán thần dưới đây không gian ma pháp mất đi hiệu lực. Ôi, không nghĩ tới là ngươi. Ta hẳn gọi ngươi là Olika công chúa điện hạ đây. Hay lại là mị ma nữ vương Olivia. Ngồi ở vị trí đầu nguyên soái bảo tòa. Ở một nhóm cường giả vây quanh. Một thân nhung trang giòn, đối Olika mắt lạnh đối mặt. Olika không có mặc dĩ vãng thịnh trang váy dạ hội, ngược lại một thân tương tự đồng phục võ sĩ ăn mặc. Đem chính mình che phủ được nghiêm nghiêm thật thật, là không phải nàng ta trương mị hoặc thương sinh gương mặt. Cùng với vậy đối với đạn đại bác, giòn cơ hồ cho là mình thấy là một người khác. Olika trước không trả lời. Trực tiếp ở bụng dạ bên trên khác trước nhất cái nhà huy. John đồng tử co rụt lại. Hắn dĩ nhiên không thể nào nhận sai ngũ đại tuyển đế hầu đi Salentia gia huy. Điều này hiển nhiên là một cái khác gia huy. Ngươi nên gọi ta là hư không vương quốc nữ công tước Olika sao la nhĩ tư. Olika lạnh nhạt lời nói. Để cho trong quân doanh một đám kiêu binh hãn tướng có chút dao động. Ngươi là không phải ma tộc. John híp một cái con mắt. Ta thật có bộ phận ma tộc huyết thống. Tình huống cụ thể, nếu của ngươi vị đủ, ngươi có thể ở Thánh Vương Liên Hiệp đạt được câu trả lời. Olika thanh âm ôn hòa, cũng vô ích bất kỳ mị hoặc cũng hoặc tinh thần hệ kỹ năng. Có thể đẩy ngang giải quyết, cần gì phải dùng tiểu thủ đoạn. Đến chậm tháng 9 cảm nghĩ quốc khánh ngày hội, mọi người thật cao hứng, ta cũng không muốn cho mọi người phụ năng lượng, Tình huống thực tế nhưng là, ta gia tộc năm nay phụ năng lượng siêu nhiều. Trong năm đại bá từ trần, cô ung thư phổi khuếch tán, bây giờ chuyển biến tốt một chút. Sau đó tháng 9 ta một cái biểu muội sơ gan thật nhiều năm. Rốt cuộc tới bệnh nguy thư thông báo. Ngày mùng 2 tháng 10 ngày đó nhà vợ bên trong dưỡng một cái 9 tuổi chihuahua cẩu cũng đi. Bên người mỗi một thân nhân cũng ký thác cảm tình, hoặc thâm hoặc lãnh đạm. Nhiều chuyện như vậy thật phi thường ảnh hưởng tâm tình. Rất nhiều mở thư trước nghĩ xong nội dung cốt truyện cùng thiết lập đều vô dụng, bởi vì ta toàn bộ tâm đều là loạn, một lần lại một lần, không kết thúc tin dữ. Năm nay phạm thái tuế cũng phạm quá hoàn toàn. Hơn nữa gần đây trong nhà không xa một cái công trường bắt đầu xây dựng. Tháng 9 là dỡ nhà, bây giờ là đánh nền móng, ban ngày tranh cãi phải chết, buổi tối là con trai đang làm ầm ĩ, ta là một chút tính khí cũng bị mất. Bộ này thư ta chỉ có thể nói, hết sức viết xong, là một cái hoàn chỉnh cố sự. Ta liền tự giác không phụ lòng nhìn thấy bây giờ độc giả. Đối mọi người nói tiếng xin lỗi. Vân Phi hết sức, dự trù tháng 11 hoặc là tháng 12 hoàn bổn. Hẳn là quyển sách hoàn bổn trước mở sách mới đi. Cụ thể còn không có cuối cùng quyết định. Cuối cùng, cảm tạ toàn bộ ủng hộ Vân Phi đến bây giờ các bằng hữu. Cảm ơn các ngươi, để cho ta kiên trì tiếp. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.